Đô thị tu chân y thánh, chương 1357, được mùa bội thu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phía Ang Ghê. Vậy Hoàng Phổ Long sắc mặt thay đổi mấy lần, thật lâu sau đó mới gặp hắn chậm rãi mở miệng nói, thánh dược ngươi đừng suy nghĩ, vậy tuyệt đối không thể nào, bất quá cao cấp bảo dược cái này có thể nói một chút. Năm bụi cây, Trần Phi đưa ra năm đầu ngón tay. Ba bụi cây, Hoàng Phổ Long trực tiếp chém đứt một nửa, nói. Không được, Trần Phi lắc đầu một cái kiên quyết nói. Tối thiểu 5 bụi cây, nếu không một bụi thánh dược, Hoàng Phổ tiền bối chính ngươi chọn đi. Trần Vương ngươi chớ quá mức, 5 bụi cây cao cấp bảo dược ngươi tại sao không đi cướp? Hoàng Phổ Long nổi giận cắn răng nghiến lợi nói. Ngươi thật đúng là đừng nói. Trần Phi lắc đầu cười một tiếng, nói. Vô luận là cao cấp bảo dược hoặc giả là thánh dược, ta bây giờ đi các thế lực lớn cướp, Hoàng Phổ tiền bối ngươi cảm thấy cướp không cướp đạt được. Nhưng mà cái này mười tuyệt trận đâu? Muốn cướp ngươi đi đâu cướp? Hoàng Phổ Long mặt liền biến sắc, cặp mắt híp lại, nói. Ngươi cũng đừng quên còn có trận kinh không nơi đó. Trận kinh không? Trần Phi đồng dạng cũng là cặp mắt híp một cái, nói. Nếu không tiền bối ngươi có thể đi thử một chút. Vậy truyền thừa ta cho hắn thời điểm, cũng đã làm tay chân, trừ phi hắn tự nguyện, nếu không, ngươi có thể đi thử một chút, có thể hay không bắt được. Hoàng Phổ Long gương mặt lập tức kéo lão dài, xanh lơ một hồi trắng một hồi. Sau một lúc lâu, Hoàng Phổ Long thở một hơi thật dài, nói. Năm bụi cây cao cấp bảo dược chúng ta bắt đầu tinh giáo không có. Vậy thì một bụi thánh dược, yên tâm, ta không bắt bẻ cái gì kiểu thánh dược đều có thể. Trần Phi cười được giống như là hồ ly, đem lời nói tiếng cắt đứt. Được, một bụi thánh dược liền một bụi thánh dược. Hoàng Phổ Long khí được cắn răng nghiến lợi, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi nói. Bất quá cái này cũng không biện pháp, và mười tuyệt sát trận so với một bụi thánh dược coi như là chân quý nữa, vậy vẫn là kém chút. Hoàng bộ tiền bối thật là người sảng khoái, hợp tác vui vẻ, Trần Phi cười được ánh mắt cũng cong, lại một bụi cây thánh dược tới tay, đây quả thực là vui vẻ, đẹp lật. Bất quá một khắc sau, hắn giống như là lại vang lên cái gì, lại mở miệng nói. Ngoài ra ta còn có ba cái thỉnh cầu nho nhỏ. Thỉnh cầu gì? Hoàng Phổ Long mặt liền biến sắc, cảm giác Trần Phi có chút được voi đòi tiên. Thứ nhất, ta muốn cho trận kinh không thành là các người bắt đầu tinh giáo thái thượng trưởng lão. Trần Phi đưa ra một đầu ngón tay, nói. Cái này không thành vấn đề. Hoàng Phổ Long khẽ gật đầu một cái, vốn là trận kinh không thì có tư cách hơn nữa, bây giờ có Trần Phi người giúp, trận kinh không lại là liền đối thủ cạnh tranh cũng bị mất, cái này tự nhiên không vấn đề gì. Còn có hắn và anh hắn, trận mây hoảng sợ sự việc. Trần Phi lại nói, trận mây kinh, chuyện gì? Hoàng Phổ Long cao mày nói, lấy hắn thân phận dĩ nhiên sẽ không biết trận kinh không, trận mây kinh chút chuyện nhỏ kia tình. Người phía dưới cũng không biết, như vậy thì kinh động hắn. Là như vậy, Trần Phi đem hắn biết nói một lần, quảng cáo, là như vậy, Hoàng Phổ Long con ngươi nhanh tránh, hiện ra nhàn nhạt tàn khốc nói. Nếu là thật như ngươi theo như lời, trận kia mây kinh giết sư phụ diệt đệ, vậy người như vậy vậy không tư cách ở lại chúng ta bắt đầu tinh giáo. Ta muốn cho trận kinh không mình đem điều này xấu xí đòi lại. Trần Phi nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Phổ Long nghe vậy dừng một chút gật đầu nói. Cái này cũng không vấn đề. Trận kinh không thiên phú không kém, ta từng có điểm chính đào tạo hắn tâm tư, như vậy chỉ cần 10 năm thời gian, hắn tất có thể tự mình trả thù, chính tay đâm cừu địch. Sau đó là một chuyện cuối cùng. Trần Phi nhìn đối phương, chậm rãi nói. Trận mây kinh thủ hạ có cái khách khanh tên là tím ma tôn người, hắn từng giết ta thủ hạ phụ thân, cho nên ta muốn hướng tiền bối ngươi muốn người. Nghe được cái này vậy Hoàng Phổ Long trầm mặc lại, lạnh lùng nhìn Trần Phi. Trước hai cái yêu cầu còn không việc gì, bởi vì cũng có lý do, không nói ra bọn họ bắt đầu tinh giáo cũng không biết mặt mũi không ánh sáng. Có thể cái này cái cuối cùng cần người, cho dù là chỉ là một khách khanh, nhưng hắn nếu như tùy tùy tiện tiện liền giao ra, người ngoài sẽ làm sao xem bọn họ bắt đầu tinh giáo. Thấy vậy Hoàng Bộ Long diễn cảm, Trần Phi con ngươi nhanh tránh, vậy rõ ràng đối phương đang suy nghĩ gì. Chợt liền gặp bàn tay lòng lộn một cái, một quả trắng tinh hộp ngọc xuất hiện. Trần Phi cười nói, dĩ nhiên, ta cũng biết ta cái yêu cầu này có chút lỗ mãng, cho nên tiền bối xin nhận lấy cái này, làm là nhận lỗi đi. Đây là cái gì? Vậy trận kinh không ánh mắt dừng lại ở hộp ngọc lên, cao mày nói. Cực phẩm vương gian, hùng mây ôm tháng đan. Cái gì? Vậy Hoàng Phổ Long ánh mắt co rúm một cái, nhanh chóng mở ra hộp ngọc kia nắp, chỉ gặp trong đó một quả phồn thịnh dị tượng nhũ thuốc màu trắng đang lẳng lặng nằm. Không chỉ có như vậy, hoàn thuốc kia trên, lại vẫn có hai quả hiển nhiên vằn, lộ vẻ được hết sức rõ ràng. Đôi Văn Đan, Hoàng Phổ Long con ngươi lại co rúm một cái, lần này, thậm chí liền tim hắn cũng không chịu thua kém qua loa nhảy động, thần sắc kích động, hô hấp dồn dập. Bởi vì cái này cực phẩm vương gian, coi như là đối với hắn như vậy đại trận sư tầng 5, hoặc là tới thiên vị cổ vương cường giả mà nói, đều là tới phẩm tuyệt phẩm cấp siêu cấp chân phẩm. Sẽ được ích lợi vô cùng. Huống chi, lúc này Trần Phi lại vẫn là lấy ra một quả đôi văn cực phẩm vương gian, đây quả thực làm hắn sắp điên rồi. Hoàng Phổ Long ánh mắt một cái chớp mắt không chớp mắt rơi vào vậy cực phẩm vương gian phía trên, liếm môi một cái, run rẩy nói. Trần Vương, ngươi là nói thật. Đến bây giờ hắn cũng còn có chút không tin, Trần Phi sẽ bỏ được đem loại vật này lấy ra, mấu chốt nhất là, bây giờ vẫn là phải đưa cho hắn. Dĩ nhiên, Trần Phi cười gật đầu một cái, nói. Bất quá tiền bối ngươi vậy hẳn biết chứ, trận kinh không cùng ta quan hệ tâm đầu ý hợp còn đã cứu ta mấy lần mạng nhỏ cho nên, sau đó ta không có ở đây kiềm nam cổ quốc trong khoảng thời gian này, xin Hoàng Phổ tiền bối đối với hắn hơn chiếu cố một chút. Nguyên lai đây mới là hắn mục đích thật sự, trận kinh không và hắn không giống nhau, còn biết lưu lại nơi này kiềm nam cổ quốc cho nên phải là cái này Hoàng Phổ Long có thể đặc biệt chiếu cố hắn một chút, tương lai hắn đường nhất định có thể thông suốt rất nhiều hơn. Thuận lợi không thiếu, chính vì vậy, Trần Phi mới có thể cầm ra vậy cái cực phẩm vương gian, hùng mây ôm tháng đan đưa cho đối phương. Đối với hắn mà nói, cực phẩm vương gian lấy được độ khó chẳng qua là ở chỗ nguyên vật liệu. Nhưng đối với Hoàng Phổ Long mà nói, cái này thì là chân chánh có thể gặp không thể cầu. Có câu nói bắt người tay ngắn ăn thịt người nương tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Phổ Long nếu là nhận hắn cái này hùng mây ôm tháng đan, không nặng điểm chiếu cố một chút trận kinh không, sợ rằng hắn mình cũng biết ngại quá. Được, ngay tại lúc này, vậy Hoàng Phổ Long thở một hơi thật dài, đem vậy cực phẩm vương gian, hùng mây ôm tháng đan thu vào. Trịnh trọng hướng Trần Phi gật đầu nói, ngươi nói những chuyện kia ta cũng đáp ứng. Đa tạ, Trần Phi gật đầu cười, cuối cùng là làm xong. Tuy nói hắn lần này tổn thất một viên cực phẩm phẩm vương gian, hùng mây ôm tháng đan, nhưng hắn nhưng lại thu hoạch một bụi thánh dược. Hùng mây ôm tháng đan vốn là dùng tới lần vậy thánh dược góc bên liệu luyện chế được cho nên hắn không những không thua thiệt còn kiếm rất nhiều rất nhiều. Hơn nữa vậy bản nguyên vẹn vốn 10 tuyệt sát trận đây quả thực là được mùa bội thu. Bắt đầu đổi trác đi, ta đi đem vậy 3 tòa 10 tuyệt sát trận tháp bản cùng với thánh dược lấy tới. Hoàng Phổ Long đứng dậy rời đi. Rất nhanh, hắn lại trở về, trong tay nhiều hơn một quả hộp thủy tinh tử, vuông vứt nghi phải trong truyền thuyết vùng địa cực đêm hải băng ngọc. Chỉ gặp ở trong đó chứa một bụi khó mà hình dung kỳ lạ thực vật, thực bụi cây trắng như ngọc toàn thân trong suốt lại có từng cái mịn màng bạch tuyến, hoảng vừa thấy giống như là từng cái thật nhỏ màu trắng đem quấn quanh vậy. Phía trên treo mấy phiến ngọc trắng lá, ở chóp đỉnh có một đóa lóa mắt trái cây. Vậy thực vật thật rất kỳ lạ, hơn nữa vừa thấy đã biết đặc biệt bất phàm, có chút điểm ánh sáng rực rỡ đang lưu truyền, lộ ra vùng địa cực đêm hải băng hộp ngọc tử, còn có thể mơ hồ cảm thấy có từng cơn thấm vào lòng người mùi thơm theo gió bay tới. Ngọc rắn long quả, Trần Phi liếc mắt một cái liền nhận ra cái này thánh dược lai lịch rồi sau đó ngạc nhiên mừng rỡ. Bởi vì cái này thánh dược hết sức thiên môn, nhưng hắn lại biết hắn công dụng chính là luyện thể thánh vật rất nhiều lấy. Cường hãn chủng tộc cường đại đều đưa hắn phụng thành thánh thuốc. Còn có đây là vậy 3 tòa 10 tuyệt sát trận tháp bản. Hoàng Phổ Long đem hai thứ đồ này cũng đẩy tới Trần Phi trước mặt. Trần Phi chia tay ra, bàn tay lộn một cái, nhất thời 7 đoàn lóng lánh huy hoàng chớp sáng cũng là xuất hiện. Chỉ gặp vậy 7 đoàn quang đoàn dần dần rơi xuống Hoàng Phổ Long trước mặt phịch một tiếng, như bọt phá vỡ, là 7 trang thác ấn trước 7 chỗ không cùng 10 tuyệt sát trận quyền trục. Hoàng Phổ Long lập tức đem vậy 7 cuốn quyển trục từng cái cầm lên kiểm tra, sau đó gật đầu một cái kích động nói. Không sai, đây chính là còn sót lại vậy 7 chỗ 10 tuyệt sát trận. Đổi trác vui vẻ, đem vậy thánh dược cùng với 3 tòa 10 tuyệt sát trận thu vào, đưa tay hướng Hoàng Phổ Long cười nói. Đổi trác vui vẻ, vậy Hoàng Phổ Long ngẩn người cũng là học Trần Phi, đưa tay ra cùng Trần Phi cầm. Đã như vậy, vậy Hoàng Phổ tiền bối ta liền cáo từ trước. Trần Phi đi theo đứng dậy rời đi. Không đưa, quảng cáo, Hoàng Phổ Long khẽ gật đầu một cái, chờ Trần Phi rời đi một ít sau đó, lúc này mới hướng sau lưng khu vực hỏi nhỏ. Ngươi cảm thấy thằng nhóc này như thế nào? Trong này còn có những người khác, hắn hẳn phát hiện ta chứ? Trong bóng tối, một đạo thân ảnh xuất hiện, nhưng là một vị so Hoàng Phổ Long còn muốn bình thường ông già. Nhưng nếu là có kiềm nam cổ quốc nhân vật lớn ở nơi này, vậy thì cơ hồ là bất kỳ một người cũng không dám khinh thị ông cụ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì ông cụ này không phải người khác, chính là Bắc Đầu Tinh giáo lợi hại nhất Thái Thượng Đại Trưởng lão, đồng thời cũng là Bắc Đầu Tinh giáo hai lớn thần bảo vệ một trong, Giang Thú lão Trận Vương. Hắn phát hiện ngươi, Hoàng Phổ Long chân mày cau lại, có chút giật mình nói. Ta cũng là đoán, bởi vì hắn không chỉ một lần hướng ta ẩn thân đối phương xem ra. Nụ cười vậy rất kỳ quái. Giang Thú lão Trận Vương chậm rãi nói, lại lắc đầu, hướng Hoàng Phổ Long nhẹ giọng dù gì nói. Vậy cực phẩm vương gian là thật. Vèo, hộp ngọc lần nữa xuất hiện ở Hoàng Phổ Long trong tay, Hoàng Phổ Long đem nắp mở ra. Hẳn là thật không sai. Cảm nhận được truyền tay tới kỳ lạ cảm giác, vậy Hoàng Phổ Long hơi có chút kích động nói. Vậy Giang Thú lão Trận Vương ánh mắt cũng là rơi xuống hùng mây ôm tháng đan lên quan sát hồi lâu, cuối cùng lắc đầu một cái, nhẹ giọng thở dài nói. Hai văn cực phẩm vương gian, không thể không nói, cái này Trần Vương thật là bút tích kinh người sao. Sư huynh, nếu không đan dược này ngươi cầm đi, có đan dược này, nói không chừng ngươi có thể thử một chút đánh vào đại trận sư tầng 6. Hoàng Phổ Long đem đan dược đưa cho Giang Thú lão Trận Vương. Có thể người sau nhưng lắc đầu một cái, nói. Không cần, ta đã già không được, đan dược này tại ta vô dụng. Ngươi vẫn là mình thu đi, nói đến đây hắn dừng một chút, nói. Đem vậy trận kinh không đưa đi trận đỉnh bí cảnh đi. Trận đỉnh bí cảnh, Hoàng Phổ Long ánh mắt co rúm một cái, giật mình nói. Trận này đỉnh bí cảnh là bọn họ Bắc Đầu Tinh giáo chân chính, lớn nhất bí mật, rất nhiều thái thượng trưởng lão cũng không biết mà bây giờ hắn sư huynh lại phải đem trận kinh không đưa vào đi học thêm. Thằng nhóc này mặc dù tham điểm, nhưng ít nhất là một đáng tin đối tượng hợp tác. Lại tới, hắn thiên phú rất khủng bố, tương lai thành tựu ắt sẽ không thể giới hạn, dù sao cái này trận kinh không là chúng ta Bắc Đầu Tinh giáo người, một hòn đá hạ hai con chim, vậy không việc gì không tốt. Giang Thú lão Trận Vương cơ trí nói, ta hiểu ý, vậy ta sẽ đi ngay bây giờ làm đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Nam Tống đệ nhất nằm vùng Bia. GT, cách chương.